Trong kinh Vô Lượng Thọ có ba bậc, tức tam bối. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có 9 phẩm. Ba phẩm hạ đều là kẻ tạo ác nghiệp, lâm chung gặp thiện tri thức khai thị niệm Phật, liền được vãng sanh. Vương Long Thư chấp chết cứng, ba bậc chính là 9 phẩm. Đấy chính là lầm lẫn căn bản, cho nên coi bậc hạ trong kinh Vô Lượng Thọ chính là ba phẩm hạ trong quán kinh. Sai lầm quá đỗi. Do vậy, trong bản hội tập Đại A Di Đà Kinh của ông Vương Long Thư chẳng nói bậc thượng có phát Bồ Đề Tâm, bậc trung có phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ thì nói chẳng phát Bồ Đề Tâm. Thật ra theo bản ngụy dịch, ba bậc trong kinh Vô Lượng Thọ đều có phát Bồ Đề Tâm. Ý Vương cư sĩ cho rằng bậc hạ tội nghiệp sâu nặng, làm sao có thể phát Bồ Đề Tâm cho được. Ông ta chẳng nghĩ trong phần kinh văn giảng về bậc hạ của kinh Vô Lượng Thọ chọn chẳng có một chữ nào nói tới chuyện tạo nghiệp, họ vẫn là thiện nhân. Bậc hạ trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ có thể thuộc vào ba phẩm chung trong 9 phẩm của quán kinh. Ông Vương ương ngạnh gán ghép bậc hạ của kinh Vô Lượng Thọ vào ba phẩm hạ của quán kinh, nghịch kinh, trái lý, rốt cuộc trở thành tùy tiện sửa kinh, mắc lỗi lớn lắm. Ý ông ta cho rằng Phật nhất định thâu nhiếp trọn hết thảy chúng sanh, nhưng không biết Phật chỉ có thể thâu nhiếp người lành chứ không thể thâu nhiếp kẻ ác. Ông ta đã coi người lành là kẻ ác cho nên mới nói chẳng phát Bồ Đề Tâm. Chấp chết cứng bậc hạ là ba phẩm hạ nên tưởng người lành là kẻ ác. Chẳng biết ba phẩm hạ trong 9 phẩm lúc lâm chung khổ sở cùng cực, vừa nghe được danh hiệu Phật liền quy mạng gieo lòng thành, tâm cầu Phật rủ lòng từ cứu vớt, dũng mãnh cảm kích, so với cái tâm lúc sắp bị hành hình mong được tha còn sâu đậm hơn gấp ngàn vạn lần. Tuy quán kinh chưa nói là họ phát Bồ Đề Tâm, nhưng tâm niệm ấy thiết tha thành kính, quả thật là đã đầy đủ Bồ Đề Tâm. Tiếc cho họ Vương chẳng dựa theo văn nghĩa của bản kinh gốc, mà cứ dựa theo cách hiểu quán kinh qua lăng kính thiên kiến ước đoán của ông ta, để rồi ương ngạnh phu báng miệt thị người hiền là kẻ ác, rốt cuộc phán đoán họ như kẻ ác. Họ Vương còn mắc phải khuyết điểm ấy, huống là người đời sau dối xưng là bậc thông gia ư? Đã có Vô Lượng Thọ kinh rồi thì cần gì phải vô sự lại sanh sự. Họ Vương phạm lầm lẫn, Liên Trì đại sư đã chỉ ra, nhưng ngài vẫn chưa nói vì sao lại như vậy. Nay tôi nói rõ nguyên do, ấy là vì ông Vương chấp chết cứng ba bậc chính là 9 phẩm. Viết ra điều này để thấy hội tập khó khăn, nhằm ngăn ngừa người đời sau làm càn. Ngụy Mặc Thâm lại càng chẳng đáng nói tới, gan to, tâm thô, chẳng đáng để nói theo. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 4, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập 3. Chú giải: không phải là Đức Phật thiếu lòng từ, mà là ngài không thể độ kẻ vô duyên. Kẻ ác nếu có thể cải hối, thống thiết phát nguyện cầu sanh vẫn được vãng sanh, vì do tâm niệm ấy đã có duyên với Phật nên được Phật độ. Ngụy Nguyên 1794-1857, còn có tên là Nguyên Đạt, tự là Mặc Thâm, hiệu Lương Đồ, đến già đổi tên là Thừa Quán, người làng Kim Đàm, huyện Thiệu Dương, đỗ thứ 2 trong kỳ thi hương vào năm Đạo Quang thứ 2 1822. Năm Đạo Quang thứ 5 1825, vâng lệnh bố chánh sử tỉnh Giang Tô biên tập bộ sách Hoàng Triều Kinh Thế Văn Biên gồm 120 quyển, rất được tán thưởng. Năm Đạo Quang thứ 6 1826 lên kinh thi hội nhưng không đậu. Khi Lưu Phùng Lộc đọc quyển thi bị loại ra, đã than thở quốc gia bỏ mất tài năng. năm sau lại đi thi hội nữa, vẫn không đậu. Ngụy Nguyên bèn bỏ tiền mua chức quan trung thư xá nhân. Ông từng theo Lâm Tắc Từ làm công tác phiên dịch khi cuộc chiến Nha Phiến nổ ra. Về sau do thấy các đại thần trong triều khiếp nhược, chủ bại, hôn ám, ông bèn từ quan về nhà, chuyên soạn sách, dạy học, chủ trương dùng người ngoại quốc để chế ngự ngoại quốc, lợi dụng kỹ thuật Tây Dương, đem quyền lợi như các nước Tây Phương đánh lẫn nhau. Ông để lại rất nhiều trước tác. Tuy vậy, những trước tác về Phật giáo của ông không được đánh giá cao, vì ông nghiên cứu kinh điển theo kiểu một học giả nghiên cứu văn bản, thay vì là một hành giả Phật giáo, nên có rất nhiều ý kiến vũ đoán, cực đoan, chấp trước văn tự, tùy ý diễn dịch, phê phán theo thiên kiến và sự ước đoán của mình. Bốn câu sắc tức thị không. Trong Tâm Kinh, chính là đại sĩ đem tướng của ngũ ẩn đều không, do chính Ngài đã thấy thấu suốt, tức chiếu kiến để dạy người. Sắc đứng đầu ngũ ẩn, vì thế giảng tường tận trước. Nói sắc bất dị không, sắc chẳng khác không, là vì sắc tuy có hình tướng có thể thấy được, nhưng đó là tướng huyễn vọng. Dùng trí bát nhã sâu xa để quán chiếu, thì bản thể của sắc là bất khả đắc, chọn chẳng thể được. Tuy có mà giống như hư không. Chẳng riêng gì bản thể của sắc là chọn chẳng thể được, mà không cũng chọn chẳng thể được. Do vậy lại nói không bất dị sắc, tức là không chẳng khác sắc. Ở đây lại sợ người ta hiểu lầm thế gian không chính là tướng của sắc không, nên nói không cũng chẳng có thực tế để được, cũng như là sắc chọn chẳng thể được. Ấy là vì không cũng là pháp thế gian, tuy không có hình tướng rỗng ràng, trống lỗng, nhưng vẫn có tướng không. Trong ngũ ẩn, cái không của sắc ẩn chẳng phải là cái không của hư không. Do vậy liền nói tiếp, không bất dị sắc, tức không chẳng khác sắc. Vì lìa trọn vẹn cái không của tướng không, nên nói không bất dị sắc, tức không chẳng khác sắc. Nói đến cái không của không này cũng giống như là sắc chọn chẳng thể được. Chẳng thể hiểu là cái không trống lỗng, rỗng ràng. Vẫn sợ người nghe chưa hiểu, nên lại nói sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tức là sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là sắc tức thị không, chẳng thể được. Không tức thị sắc, chẳng thể được. Sắc không này, tịch chiếu cùng hiển lộ, cùng diệt mất. Sắc không cùng chính là, và cùng lìa sắc không. Nếu thấy được điều này, sẽ đích thân chứng được chân như Phật tánh. Ngũ ẩn đã như thế thì bốn ẩn thọ tưởng hành thức cứ theo đó mà biết. Cho nên không cần nói nữa, chỉ nói diệt phục như thị, cũng giống như thế. Ngũ ẩn đã như thế thì hết thảy pháp cũng như thế. Cho nên lại nói, năm ẩn này đều là tướng không, là tướng không của hết thảy các pháp. Chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm. Bản thể của chúng là như thế, chẳng cần phải ước theo thánh phàm chúng sanh Phật để nói nữa. Do nó vốn chẳng sanh, do đâu mà có diệt, cũng như có nhơ sạch tăng giảm nữa. Vì thế, trong tướng không của các pháp không có năm ẩn sắc thọ tưởng hành thức, không có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu trần sắc thành hương vị xúc pháp, không có sáu thức là nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Đấy là không có lục phàm pháp giới. Vô vô minh, nãi trí vô lão tử. Không vô minh cho đến không lão tử là 12 nhân duyên thuộc lưu chuyển môn. Diệt vô vô minh tận, nãi trí diệt vô lão tử tận. Cũng không có hết vô minh cho đến không có hết giả chết. Đấy chính là 12 nhân duyên thuộc hoàn diệt môn. Đây là không có duyên giác pháp giới. Vô khổ tập diệt đạo là không có thanh phản pháp giới. Vô trí, trí là độ cuối cùng trong lục độ, cho nên vô trí là không có Bồ Tát pháp giới. Diệt vô đắc cũng không có đắc. Đắc chính là Bồ Đề, Niết Bàn, tức là không có, tức là không có Phật pháp giới. Có kẻ hiểu chữ không trong câu sắc bất dị không là thật tướng của chân không. Thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng xét kỹ thì như không trọn vẹn. Vì sao vậy? đã là không có ngũ uẩn lục nhập thập nhị xứ thập bát giới, tức lục phàm pháp giới của thế gian, lại không có tứ đế thập nhị nhân duyên trí đắc, đó chính là bốn thánh pháp giới xuất thế gian. Hết thảy các pháp thánh phàm đều không, lẽ đâu cái không của thế gian lại chẳng không? Do phàm tình lẫn thánh kiến đều không, cho nên có thể viên mãn bồ đề, trở về cái không có gì để được, vô sở đắc. Do không có gì để được nên tâm vô quái ngại, khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tâm không vướng mắc, sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, rốt ráo niết bàn. Pháp này chính là pháp rốt ráo thành Phật của tam thế chư Phật. Do trong tướng không của các pháp chẳng có những pháp thánh phàm, chúng sanh Phật, vân vân, cho nên có thể từ phàm đến thánh tu nhân chứng quả, chứng trọn vẹn pháp này. Ví như dựng nhà phải có chỗ trống thì người mới ở được. Nếu nhà chẳng có chỗ trống, người ta làm sao ở được? Do không nên mới có thể chân tu thực chứng. Nếu chẳng không sẽ chẳng có tác dụng này. Do trong trí bát nhã sâu chẳng thấy tướng của những thứ tình kiến này nên là vô. Chớ hiểu lầm chẳng tu là vô. Nếu hiểu chẳng tu là vô sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, chắc chắn bị đọa mãi trong A Tỳ địa ngục. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Mạnh Do, hỏi về bốn câu sắc bất dị không trong tập kinh. Kinh Phạm Võng là đại pháp để Đức Như Lai nung luyện hết thảy dù thánh hay phàm. Ngõ hầu, họ sẽ rốt ráo đoạn trừ ba hoặc, đích thân chứng được ba đức, khôi phục thật tánh sẵn có, thành quả Phật vô thượng. Ấy là vì đối với chân như diệu tánh thì chúng sanh và Phật cùng một thể, nơi phàm chẳng giảm, tại thánh chẳng tăng. Nhưng từ vô thủy đến nay cứ mê muội chẳng ngộ, như vàng còn ở trong quặng chẳng thụ dụng được. Đức Như Lai thương xót hết thảy chúng sanh mê mất minh châu trong chéo áo, uổng công rong ruổi hướng ra ngoài tìm tòi, do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi lục đạo chọn chẳng có thủa ra. Dù có người đoạn được những hoặc trong tam giới, thoát lìa sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật quá xa. Bởi thế khi mới thành chánh giác, Đức Phật liền lập tức vì hết thảy thánh phàm giảng đại pháp này. Trước hết làm cho họ liễu ngộ tự tâm vốn là Phật tâm, nên mới nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, các ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Tin được như thế, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi đề cao thánh cảnh, nhưng tự cam phận phàm ngu. Trên là cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là phụ bạc tánh linh của chính mình. Cho nên mới nói thường tin tưởng như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Rồi đối với những lời ăn, tiếng nói, hành vi thường ngày, khởi tâm từ bi, tâm hiếu thuận, dẹp lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ cái ham muốn sảng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm những điều thiện, sao cho luôn đúng chừng mực, không phải hổ thẹn chút nào. Nơi ba nghiệp vĩnh viễn chọn chẳng có tì vết, thì hai thứ đại thể, đại dụng, tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha đều đầy đủ. Giữ tâm lòng thanh khiết sông tận trời thẳm, khác nào hư không mênh mông chứa khắp muôn hình tượng, chọn chẳng chướng ngại gì. Sự sự chánh đại quang minh như mặt trời chói lọi, chiếu khắp muôn phương, nhưng chẳng hề chọn lựa. Do vậy, tứ nhiếp cùng được thực hiện, tứ hoằng phổ độ, đáng gọi là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Trước hết dùng dục để lôi kéo, sau làm cho nhập Phật trí. Hư không dẫu có tận, nguyện tôi vẫn vô cùng. Làm được như thế, nào còn có cái tâm ta người, đúng sai, tự tư tự lợi chi nữa. Huống là có chuyện phá trai phạm giới và tổn người lợi mình, lật đổ tàn hại lẫn nhau nữa ư. Do vậy biết, kinh này dẫu thuộc về đại pháp xuất thế, nhưng quả thật là mưu lược tốt lành để giữ yên cõi đời. Vì thế hết thảy quốc vương đại thần và tư chúng xuất gia bốn chúng tại gia cùng các quỷ thần đều nên thọ trì. Nếu có thể thọ trì sẽ được như nước rửa sạch đồ đựng, liền khôi phục sự sạch sẽ sẵn có, như hương sông Ngáo sẽ mau chóng thêm thơm ngát. Trong lúc kiếp trường này, muốn vãn hồi mà bỏ pháp này, làm sao yên được? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới tập chứng. Chú thích: Tứ hoàng chính là tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dục ở đây là lòng ham muốn, ý nói chư Phật Bồ Tát dùng lợi để dẫn dụ con người. Do lòng ham lợi sẽ thực hành Phật Pháp, rồi dần dần dẫn họ nhập đạo, thể ngộ Phật trí. Chẳng hạn các kinh Đại Thừa thường nói rất nhiều đến những phước báo hiện tiền do trì tụng, thọ trì kinh, chú, lễ bái, cúng dường, tùy hỷ, v.v. Giới là căn bản của hết thảy thiện pháp. Hãy nên xem sách Tại Gia Luật Yếu. Nhưng kinh văn của giới luật khá nhiều, e khó thể đọc tường tận, nhớ cặn kẽ được. Chỉ cần tâm thường giữ tấm lòng, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Phàm khởi tâm động niệm, chẳng để cho một niệm bất thiện nảy mầm. Như thế thì các giới đều giữ trọn vẹn được. Nếu chỉ tìm tòi suy xét trên mặt sự tướng, dù chẳng phạm một giới nào, nhưng vẫn chưa thể gọi là người trì tịnh giới được, bởi trong tâm vẫn có tướng phạm giới, khó khăn như thế đó. Ông Cừ Bá Ngọc đến năm 20 tuổi biết 19 năm trước là sai, đến năm 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể được. Khổng Tử tuổi đã 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm để học kinh dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Những vị này đều là vì tâm chưa thể hoàn toàn phù hợp khít khao với lẽ trời nên coi là lỗi, chứ không phải việc làm hành vi của họ vẫn còn phạm lỗi. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật Pháp. Người độn căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý, khế cơ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, thư trả lời cư sĩ Tống Huệ Trạm ở Duy Huyện. Chú thích: Tại Gia Luật Yếu có tên đầy đủ là Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập, do Ngài Ngẫu Ích soạn, Nghi Nhuận và Trần Hy Nguyện tăng đính. Đây là một tổng tập các kinh luận liên quan đến giới luật của hàng Phật tử tại gia. Sách này bao gồm một phần trích lục bộ tứ phần luật Ưu Bà Tắc Thọ Tam Quy Ngũ Giới Pháp Hội Thích, tức là tổng hợp các lời giải thích về cách thọ Tam Quy Ngũ Giới. Tam Quy Ngũ Giới từ Tâm Yểm Ly Công Đức Kinh, Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú Kinh, Sa Mạt Nắng Pháp Thiên Tử Thọ Tam Quy Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật Thuyết Pháp Giới Tiêu Tài Kinh, Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Giới Ngũ Tướng Kinh Thiện Yếu, Phật Thuyết Trai Kinh Chú, tức chú giải kinh Phật nói về trai giới, Phẩm Quán Tâm và Phẩm Phát Bồ Đề Tâm của Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán Kinh, Ngoại Đạo Vấn Thánh Đại Thừa Pháp Vô Ngã Nghĩa Kinh, Ưu Bà Tắc Giới Kinh Thọ Giới Phẩm Thiện Yếu, tức giải thích sơ lược về những điều quan trọng trong phẩm thọ giới của kinh Ưu Bà Tắc Giới, Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Oai Nghi Kinh, trích yếu phần sớ giải Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Bồ Tát Giới, Phạm Võng Kinh Sám Hối Hành Pháp, v.v. Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao trùm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng được nêu lên. Chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Bậc Đắc Địa Bồ Tát vẫn chưa thể thấu hiểu triệt để đến tột nguồn tận đáy được. Huống là phàm phu sát đất đầy dãy nghiệp hoặc ư. Nhưng rút lấy những ý nghĩa trọng yếu trong giáo pháp nhà Phật thì chỉ là mong sao chúng sanh hiểu rõ tự tâm, chứng Phật tánh triệt để, Muốn hiểu rõ tự tâm để chứng Phật tánh, ắt phải dùng giới để trói buộc cái thân, dùng định để dứt vọng, dùng huệ để đoạn hoặc. Ngõ hầu có thể tự thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, chứng niết bàn chân tướng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho cuốn Nhật Tụng Kinh Chú Tuyển Lục. Chú thích: Đăng Địa Bồ Tát, tức là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Xét ra, Bách Trượng Thiền Sư sanh vào năm thứ 9, 720, đời Đường Huyền Tông, thọ 95 tuổi. Đến tháng Giêng năm Nguyên Hòa thứ 9, 814, Đường Đời Hiến Tông bèn quy tịch. Chương đầu tiên trong bộ Thanh Quy do ngài biên soạn chính là phần Trúc Ly, chương kế tiếp là Báo Ân, chương tiếp theo đó là Báo Bổn. Đây là những thứ Phật sự hết sức quan trọng, trang nghiêm. Nếu không có Phật điện thì nên cử hành ở nơi đâu? Từ sau khi ngài Bách Trượng phiên tịch hơn 200 năm, đến năm Cảnh Đức Nguyên Niên 1004, đời Tống Chân Tông, Dương Ước viết lời tựa cho bộ Thanh Quy đối với quy định bất lập Phật điện, duy thụ Pháp đường, tức chẳng lập Phật điện, chỉ dựng Pháp đường. Liền cho rằng câu này rất hợp với lời Phật và Tổ đích thân dặn dò, đương thời đều tôn trọng ý kiến ấy. Trộm ngờ câu ấy phải là: tiền lập Phật điện, hậu thụ Pháp đường, tức lập Phật điện trước rồi mới dựng Pháp đường, thì mới phù hợp với chân ý Phật Tổ đích thân dặn dò. Nhưng gần 1000 năm qua không ai sửa cho đúng. Nay thiền sư Hoằng Chữ cũng dựa theo đó để luận đoán, khôn ngăn đau lòng, buốt óc. Chùa thiền không có Phật điện thì sẽ hoàn toàn chẳng có tượng Phật ư? Hay là thờ Phật trong căn nhà nhỏ ở bên cạnh Pháp đường? Vâng, thánh chỉ Trúc Ly ở gian nhà phụ nhỏ nhoi thì chẳng những khinh Phật mà còn khinh vua cũng lớn lắm thay. Do chuyện này biết chữ bất, chữ duy, ở đây chính là chữ tiền và chữ hậu, bị chép sai. Bản Thanh Quy chứng nghĩa được khắc ở Dương Châu đã được sửa đổi cho đúng. Nay tôi tị nạn sang Linh Nham, thấy họ sao lục bản chữ công để soạn bài ký xây dựng điện Bảo Phương, rất sợ sẽ đem sai ngoa, truyền sai ngoa, khiến cho ngài Bách Trượng là vị thầy gương mẫu của trời lẫn người, rốt cuộc bị vu báng có hành vi của tà ma ngoại đạo. Do vậy, biện luận đại lược để mong những bậc thông sáng trong mai sau ai nấy tôn Phật kính Tổ, duy trì Pháp đạo không suy sụp vậy. Hiểu cho tôi hay trách tôi đều chẳng màng. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 4, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, biên định sai ngoa trong lời tựa tác phẩm Bách Trượng Thanh Quy. Chú thích: Trúc Ly là những nghi lễ nhằm chúc phước cho vương triều, bao gồm cầu đảo, chú nguyện cho vương triều được bền vững, vua khỏe mạnh, phước thọ, hoàng tộc được bình yên, tăng phước tăng thọ, vân vân. Báo ân là báo đáp ân đức của vua triều đã bảo hộ Phật Pháp lẫn nhân dân. Tăng chúng thường cử hành lễ báo ân trong những dịp quốc kỵ, tức ngày giỗ của tiên vương, cầu mưa cầu tạnh, hay trong những dịp có tai ương xuất hiện như sâu dày hạn hán, vân vân. Báo bổn là báo đáp ân đức trong Phật môn, như những ngày lễ Phật đản, thành đạo, khánh chúc vía các Phật Bồ Tát, Tổ sư, vân vân. Ngoài ra vào mỗi dịp sóc vọng, ba hình thức báo đáp này được gộp chung thành một nghi lễ nhỏ gọi là thủ ân trúc tán, tức là tăng chúng lạy tạ chư Phật, tôn pháp, thánh tăng, chư Tổ sư, đại thiện tri thức, các vị thầy tổ truyền giới, truyền pháp, ân quốc vương, sư trưởng, đàn na tín thí ủng hộ cúng dường cho tăng chúng yên thân tu đạo. Dương Ức, 974-1020, người xứ Bổ Thành, nay thuộc huyện Kiến Ngõa, tỉnh Phước Kiến, tự là Đại Niên, nổi danh văn chương từ thuở thiếu thời. Tống Thái Tông đặc cách cho đi thi đình, đọc bài viết của họ Dương phải khen ông ta là thần đồng. Ông làm quan tới chức thị lang và tu soạn, Bẩm tánh thanh liêm, chẳng e sợ quyền thế. Thoạt đầu không tin Phật, sau do được học sĩ Lý Duy khuyên dạy, liền nghiên cứu thiền học, sanh lòng tin sâu xa. Ông tham học với thiền sư Quảng Huệ ở Nhữ Châu, Đắc Pháp, liền dốc sức hộ trì pháp môn, được coi như là lãnh tụ của những sĩ phu học Phật thời ấy. Ông từng vâng chiếu biên soạn bộ Đại Tạng Mục Lục, Giảo Chánh, Ấn Hành Bộ, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, cũng như là tham dự đạo tràng dịch kinh. Xá Lợi chưa tới chỗ cũ, càng đúng là thần biến khôn ngàn. Ấy chính là Phật Bồ Tát muốn làm cho ông và hết thảy những ai thấy nghe đều gieo thiện căn sâu xa, nên đặc biệt thể hiện như vậy. Tiếng Phạn Xá Lợi Sarira cũng có khi phiên là Thiết Lợi La, danh từ này hiện thời tuyệt chẳng dùng đến. Ở đây Trung Hoa dịch là thân cốt, xương nơi thân, có khi dịch là linh cốt. Đây chính là ước theo sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thiêu thân hóa hiện tám học bốn đấu Xá Lợi mà nói. Đấy chính là ước theo đa số để nói. Cũng có loại Xá Lợi không phải từ xương trên thân Đức Phật mà có, như người đời Tống khắc ván in cuốn Long Thư Tịnh Độ Văn, tìm được ba hạt Xá Lợi trong tấm ván. Ba hạt Xá Lợi tìm được ở ba chỗ. Lại nữa, thiền nữ nhân thêu kinh đâm kim xuống bị vướng, nhìn vào tìm được Xá Lợi. Lại có người niệm Phật từ trong miệng có được Xá Lợi. Có vị cao tăng tắm gội, bảo học trò kỳ lưng nghe có vật lanh canh rơi xuống, nhìn xem thì thấy được Xá Lợi. Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc rớt xuống biến thành một chuỗi Xá Lợi. Trường Khánh Nhàn thiền sư đời Tống Viên Tịch, ngày hỏa thiêu ngài, trời nổi cơn gió lốc lớn, khói bay xa ngoài 40 dặm, khói lan đến đâu trên nóc nhà, ngọn cây ngọn cỏ đều có Xá Lợi, nhặt được hơn 4 thạch. Ngoại đạo chẳng biết Xá Lợi chính là do sức của giới định huệ tạo thành, biệt bảo Xá Lợi là do tinh khí thần luyện thành. Đây là ăn trộm danh từ của Phật giáo, chứ tuyệt chẳng biết nghĩa lý trong Phật giáo. Liên đớp đạt bịa chuyện, Xá Lợi phần nhiều do rời chuyển mà có được, như khắp ván, thêu kinh, và do miệng niệm Phật mà có, cũng như Xá Lợi của ông do từ hoa đèn mà được, đều là vì lòng thành chuyên dòng đến cùng cực, nên Đức Phật rủ lòng từ gia bị thị hiện. Hơn nữa, Xá Lợi của Phật càng thần biến khôn ngàn, như khi Tùy Văn Đế, tức Dương Kiên, chưa làm hoàng đế, một vị Phạn Tăng, tức là tăng nhân Ấn Độ, tặng cho mấy viên Xá Lợi. Đến khi lên ngôi xem lại thì thấy có rất nhiều viên, tức mấy trăm viên. Do vậy bèn dựng hơn 50 tòa bảo tháp. Tháp đựng Xá Lợi ở chùa A Dục Vương có thể nâng lên xem, mỗi người thấy một khác, hoặc cùng một người nhưng trong mỗi lúc thấy Xá Lợi chuyển biến lớn nhỏ, cao thấp và màu sắc thay đổi, hoặc chẳng thay đổi khác nhau. Như vậy là chẳng thể dùng phàm tinh để suy lượng được. Người đời dùng phàm tinh để suy lượng Phật Pháp nên chỉ bị tổn hại, chẳng được lợi ích. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 13, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Dương Bội Văn. Chú thích: trong lá thư gửi cho cư sĩ Phương Diệu Đình, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư số 270, tổ Ấn Quang cho biết: hôm trước quán Ầm Màm ở Hoài An gửi tới một viên Xá Lợi to bằng hạt kê, màu như ngọc phỉ thúy. Nói là viên Xá Lợi ấy kết từ hoa đèn thắp trước bàn Phật của một liên hữu, gửi tới đây muốn cậy quang chứng minh, bình luận để khơi gợi lòng tin cho người khác. Quang liền đựng trong một cái hộp sứ cho mọi người xem, xem xong để thờ trước tượng Phật. Ngày hôm qua sau buổi tụng kinh khóa sáng, mở hộp ra xem thì không còn nữa, chắc là đã trở về am đó rồi. Hôm qua tôi đã gửi thư hỏi chuyện ấy. Như vậy là khi tổ viết thư cho Dương Bội Văn, viên Xá Lợi ấy vẫn chưa trở về quán Ầm Màm. Xin xem thêm chi tiết về chuyện này trong bài ký về chuyện cư sĩ Dương Bội Văn được Xá Lợi, thuộc bộ Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, quyển 3. Học và đấu là những đơn vị đo lường thời cổ, có dung lượng biến đổi theo triều đại. Thời Tần, một học bằng 10 đấu, mỗi đấu là 2 lít. Từ đời Tống trở đi, một học bằng 5 đấu và dung lượng của đấu lớn dần lên. Đến đời Thanh, một đấu bằng 10 lít. Do kinh Phật đa số được dịch từ thời Hán đến giữa đời Tống, nên ta có thể ước lượng một học bằng 10 đấu và mỗi đấu từ 2 đến 3 lít. Tuyết Nham Khâm chính là Hòa Thượng Tuyết Nham Tổ Khâm. Không rõ năm sinh, viên tịch 1287, thuộc phái Dương Kỳ Tông Lâm Tế. Người xứ Phụ Châu, pháp hiệu Tuyết Nham, làm sa di lúc 5 tuổi, được thọ cụ túc năm 16 tuổi. Trước sau từng tham học với các vị Diệu Phong Tri Thiện, Diệt Ông Văn Lễ ở chùa Tịnh Từ, vân vân. Sau đến Kính Sơn tham học với ngài Vô Chuẩn Sư Phạm, về sau làm người nối pháp của vị này, từng được vua tặng ca sa tía, thanh danh lừng lẫy một thời. Sư thị tịch vào năm Chính Nguyên 24, đời Nguyên 1287, còn để lại Tuyết Nham Hòa Thượng Ngữ Lục 4 quyển. Người nối pháp của sư là ngài Cao Phong Nguyên Diệu, vị này chính là thầy thế độ cho ngài Trung Phong Minh Bổn. Thạch có hai đơn vị đo lường cùng gọi là thạch. Một, để đo dung tích thì một thạch là 67 lít. Hai, để đo trọng lượng thì một thạch bằng 76 kg. Tinh khí thần vốn là những khái niệm y học được nhắc đến trong bộ sách y khoa cổ nhất của Trung Quốc là Hoàng Đế Nội Kinh. Bọn đạo sĩ đã thần bí hóa khái niệm ấy và gán ghép rất nhiều cách giải thích phức tạp. Ông Thái Nhật Sơ trong bài Tinh khí thần và Hoạt động sống còn đã giải thích khá rõ ràng như sau. Theo Trung y học, cái gọi là tinh tức là những vật chất tinh vi trong cơ thể con người, tức là những vật chất cơ sở cấu tạo thành thân thể con người, là cái gốc của sinh mạng. Khí chính là những công năng động lực duy trì cuộc sống con người. Tánh mạng và sự hoạt động của con người được duy trì bởi khí. Thần là biểu hiện của khí. Nói cách khác, thần là những gì được biểu hiện ra ngoài của sinh mạng và công năng của động lực sống của con người, như là âm thanh, dáng vẻ, hình vóc, thái độ, tình cảm, vân vân. Như vậy, tinh là vật chất nuôi sống, khí là vật chất có tác dụng dinh dưỡng được chuyển hóa thành những năng lượng cần thiết cho cuộc sống. Thần bao gồm những hoạt động sinh lý và tâm lý của con người. Những câu nãi trí thập niệm, hàm giai nhiếp thọ, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tức là cho đến 10 niệm đều được nhiếp thọ, trí trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Trong Kinh Vô Lượng Thọ là luận theo lúc bình thường, chứ không luận trên lúc lâm chung. Do kẻ ấy đã có tội ngũ nghịch cực nặng, lại kèm thêm tà kiến sâu nặng, phỉ báng chánh pháp, cho rằng pháp siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử và niệm Phật vãng sanh. Do Đức Phật đã nói đều là căn cứ để dụ dỗ, gạt gẫm ngu phu ngu phụ vâng thở giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Do có tội chướng cực nặng ấy, dẫu có thiện căn một niệm hay 10 niệm, nhưng vì không có tâm hổ thẹn cùng cực, tin tưởng cùng cực, nên chẳng thể vãng sanh được. Chương Hạ Hạ Phẩm trong Quán Kinh nói về những lúc kẻ sắp lâm chung, tướng địa ngục A Tỳ Hiện. Tuy Quán Kinh chẳng nói kẻ ấy phỉ báng chánh pháp, nhưng đã là kẻ ngũ nghịch thập ác, đầy đủ mọi điều bất thiện, ắt không thể nào chẳng phỉ báng chánh pháp. Nếu hoàn toàn không phỉ báng chánh pháp, sao lại có thể giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu được? Thường có kẻ giải thích rằng, trong trường hợp này, tức những kẻ được nói trong Quán Kinh, thì không báng chánh pháp. Trong trường hợp kia, tức những kẻ được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ là báng chánh pháp. Thoạt nghe qua cũng rất có lý, nhưng đã không báng pháp, sao lại có thể làm ba sự đại nghịch ấy cho được? Do vậy biết rằng 48 nguyện là luận theo lúc bình thường, còn chương Hạ Hạ Phẩm của Quán Kinh luận theo lúc đã thấy tướng khổ cùng cực của địa ngục. Kẻ ấy hoảng sợ không thể nào diễn tả được, vừa nghe danh hiệu Phật bèn xót xa cầu xin được cứu giúp, chọn chẳng có ý niệm nào khác, chỉ có ý niệm cầu Phật cứu độ, hộ niệm. tuy là vừa nghe liền niệm, nhưng đã toàn tâm là Phật. Toàn Phật là tâm, toàn tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Cho nên tuy chỉ 10 niệm hoặc chỉ 1 niệm vẫn được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. 48 nguyện là luận theo lúc bình thường. Chương hạ hạ phẩm của Quán Kinh nói về lúc lâm chung. Do thời gian sự việc khác biệt cho nên có sự nhấp thọ hay không nhấp thọ sai khác. Cho đó là mâu thuẫn, tức là trở thành gã si ngốc vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời Đại sư Thiện Giác. Chú thích: nguyên văn tạc tử Mão Tử Hán là một thành ngữ của Thiểm Tây để chỉ cho kẻ si ngốc, khăng khăng cố chấp, không hiểu biết gì. Có thuyết giải thích từ ngữ này xuất phát từ câu chuyện có một gã khờ thấy một con thỏ chạy đâm vào gốc cây bị chết, bèn khoét lỗ nơi thân ấy, cứ đứng đợi mãi để chờ xem có con thỏ nào dại dột đâm đầu vào ấy chết hay không. Xin ghi lại lời giải thích này như một điều tổn nghi. Con người ông Hà có hào khí sâu đậm, nhưng chưa từng nghe pháp của thánh nhân Nho Thích tu thân trị tâm, nên gặp phải cảnh ngộ ấy. Tình cảnh đó khá giống với tình cảnh của ông Du Tịnh Ý, nhưng họ Du vẫn chưa biết sâu xa về pháp môn tịnh độ. Nếu ông Hà chịu nghĩ đã chết đi sống lại, đem hào khí trước đây sửa đổi thành khiêm nhường, tự kiềm chế, thì sự thành tựu sau này còn cao siêu hơn ông Du. Ông ta do thoạt đầu thấy tăng phần nhiều hủ bại nên chẳng chịu quy y. Nay Quang cũng là ông tăng hủ bại mà vẫn muốn quy y, quả thật chẳng biết tăng là người như thế nào. So với hạng tăng ăn thịt uống rượu, Quang còn có chút điểm tốt. Các vị đại Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, và những quyền vị Bồ Tát chưa chứng pháp thân đã đoạn hoặc nghiệp trong tam giới, và nhị thừa thánh nhân đã chứng quả duyên giác, chứng quả A-la-hán đều thuộc về tăng. Như Quang đây kém xa các vị tăng A-la-hán, khác nào sự cách biệt vời vợi giữa trời với đất, huống hồ đem sánh với bậc duyên giác và các bậc quyền vị Bồ Tát chưa chứng pháp thân, huống hồ lại đem sánh với các vị tăng như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền ư? Ông ta chỉ biết các ông tăng uống rượu ăn thịt trong nhân gian, thì ngay cả những vị tăng giữ thanh quy cẩn thận do chẳng chú ý nên cũng sanh ý tưởng kém hèn, không thể kham nổi này. Trong nhân gian cũng chưa được thấy nghe, huống gì là các vị tăng đại thánh nhân khác. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trương Giác Minh Hai. Chú thích: Du Tịnh Ý tên thật là Du Đô, tự Lương Thần, sống vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, học rộng tài cao, đỗ tú tài năm 18 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, ông ta cùng mấy người bạn học lập ra Văn Xương Xã, tận lực thực hiện những thiện sự được dạy trong bài Âm Chất Văn của Xương Văn Đế Quân. Thế nhưng thi cử lần đận, thi mãi nhưng không đậu được cử nhân tiến sĩ. Sanh được 5 đứa con trai, 4 đứa chết yểu. Đứa con thứ 3 năm 8 tuổi chạy chơi trong làng bị lạc mất. Ông còn sanh 5 đứa con gái nhưng chỉ còn sống được 1. Vợ khóc con đến nỗi mù cả hai mắt. Mỗi đêm cuối năm, cảnh nhà nghèo túng quạnh quẽ thê lương, ông than thở mình không có tội lỗi chi lớn, than là bị trời phạt, bèn viết sớ tâu lên táo thần, cầu chuyển lên thiên đình. Làm như vậy mấy năm không thấy cảm ứng gì. Đến năm 47 tuổi, tối giao thừa, vợ chồng và con gái đang ngồi trong nhà, thấy một ông lão đến xưng là họ Trương đến hỏi chuyện an ủi. Họ Du nhân đó kể lể nỗi niềm, ông Trương bèn cặn kẽ chỉ ra những khuyết điểm của họ Du. Tuy làm lành phóng sanh, nhưng chuộng hư danh không thực chất, chỉ làm qua loa cho xong chuyện, cốt làm cho nhiều mà thôi. Ăn nói bóng bẩy nhưng khắc bạc, gây thương tổn tình cảm người khác, vân vân. Rồi chỉ dạy cách ăn ở sao cho trọn vẹn tình nghĩa. Giảng giải xong, ông lão đi ra sau bếp. Họ Du chạy theo thì ông lão đã biến mất. Do vậy mới biết là Táo Quân hiện thân chỉ điểm. Câu chuyện này được ghi lại thành Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Người học Phật hãy nên có con mắt chọn lựa pháp. Trong Phật pháp, pháp nào cũng hay, nhưng cần phải biết có tự lực và Phật lực khác nhau. Các ông thiền giáo mật vân vân đều cần phải đoạn hoặc chứng chân thì mới liễu sanh tử được. Đoạn hoặc chứng chân há nói dễ dàng ư? Mật tông tuy có nghĩa hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân hiện tại, nhưng không phải ai cũng có thể làm như thế được. Huống chi mật tông thường dùng thần thông để thu hút, lay động người khác. Thầy đã dùng chuyện ấy để hấp dẫn người khác, đệ tử sẽ chẳng thể không dốc trí hâm mộ thần thông. Nếu cái tâm hâm mộ, hy vọng thần thông thật thiết tha, thật tột bực, sẽ rất nguy hiểm, chẳng thể nào kể xiết. Xin đừng chú trọng thần thông thì may mắn lắm thầy. Lời lẽ trong tông môn, ý nằm ngoài lời, vì thế phải vứt sạch hết thảy để chuyên dòng tham cứu. Nếu chỉ đọc được mấy cuốn sách thiền, liền học đòi tung hứng những lời cơ phong, tội sẽ cực nặng. Ví như khẩu lệnh trong quân đội, người ngoài doanh trại chẳng thể biết được. Nếu chỉ thuận theo mặt chữ để giảng giải cơ phong, sẽ như kẻ ở ngoài doanh trại lầm lạc, mưu toan đoán mò ý nghĩa của khẩu lệnh trong quân doanh, rồi tự trà trộn vào. Há chẳng nộp mạng ngay nơi ấy hay sao? Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 6, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hác Chí Hy. Thật tế lý địa chẳng lập mảy trần, phàm, thánh, chúng sanh, Phật đều khó thể xưng nói. Về phương diện tu trì cần phải đầy đủ các đức, nếu thiếu một pháp chẳng thể chứng pháp thân được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ta trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, vì độ chúng sanh bèn thị hiện giáng sanh trong thế gian ẩn giấu thánh đức, thị hiện chưa ngộ giống như chúng sanh để làm gương cho muôn loài. Xuất gia tu đạo đến lúc sao mai vừa lỗ dạng, hoát nhiên đại ngộ, than rằng: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí đều được hiện tiền. Do vậy, trong hội rộng lớn như biển, những vị tụ họp như mây nhóm về thế giới hoa tạng đều là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, tức các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị. Trong Bồ Đề Tràng và 6 nơi khác, nói nhất chân pháp giới tịch chiếu viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai, lý tánh chẳng thể gọi là có hay không. Và sự tu nhân chứng quả của các giai đoạn từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác cho đến diệu giác Phật quả. Vì thế biết, lý do sự hiện, sự do lý thành, lý sự viên dung mới hợp Phật đạo. Đời có kẻ cuồng chuyên trọng lý tánh, chẳng chuyên chú sự tu. Trên là trái nghịch lời Phật dạy, dưới là phụ bạc tự tâm, tự lầm, lầm người. Thật đáng thương xót. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa cho bản Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, được viết bằng lối chữ Khải. Chú thích: trần điểm kiếp, tức số kiếp như số bụi phi trần. Nhất thiết trí, Savasina, còn được phiên âm là Tát Bà Nhã Trí, tức trí đúng như thật, hiểu rõ hết thảy các pháp tướng bên trong lẫn bên ngoài. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển hạ giải thích: tròn đủ vô lậu giới, thường tỉnh giải thoát thân, tịch diệt chẳng nghĩ bàn, gọi là nhất thiết trí. Du Già Sư Địa Luận quyển 38 giảng: trong hết thảy cõi, hết thảy sự, hết thảy phẩm, hết thảy thời, trí vô ngại nên gọi là nhất thiết trí. Đại Trí Độ Luận giảng: về tổng tướng thì là nhất thiết trí, biệt tướng là nhất thiết chủng trí, nhân là nhất thiết trí, quả là nhất thiết chủng trí, nói lược là nhất thiết trí, nói rộng là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là phá hết thảy sự vô minh tối tăm trong hết thảy các pháp. Nhất thiết chủng trí là quán các pháp môn, phá các vô minh. Nhất thiết trí là chuyện của Thanh Văn Duyên Giác. Đạo trí là chuyện của Bồ Tát. Nhất thiết chủng trí là chuyện của Phật. Vô sư trí, Anupadita Jinana, tức trí thành tựu không nhờ vào sức của người khác, không đợi người khác dạy mà tự nhiên thành tựu. Trí huệ do tự mình chứng ngộ, như trí huệ do Đức Phật tự chứng chẳng hạn, hoặc như bậc duyên giác, quán các pháp nhân duyên sanh diệt bèn chứng trí giác. Tự nhiên trí Svayambhu Jinana, chư Phật không cần dụng công, tự nhiên sanh ra nhất thiết chủng trí. Trong Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 5, Pháp sư Khuy Cơ đời Đường đã viết: Phật do giác ngộ mà sanh ra hai trí quán không trí và quán hữu sự trí. Hai trí ấy được gọi là tự nhiên trí. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 chép: Tự nhiên trí là trí do Đức Như Lai tự giác tự chứng, chứ không do tu học mà có, cũng không có cách nào truyền dạy cho người khác được. Tổng hợp hai cách giải nghĩa này thì tự nhiên trí chính là tác dụng của sự giác ngộ hoàn toàn, tức nói đến mặt lực dụng của nhất thiết chủng trí sau khi đã viên mãn Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm được giảng tại bảy chỗ là Tịch Diệt Đạo Tràng, tức Bồ Đề Tràng, Điện Phổ Quang Minh, Đao Lợi Thiên Cung, Dạ Ma Thiên Cung, Đâu Xuất Thiên Cung, Thao Hóa Tự Tại Thiên Cung và Rừng Thệ Đa. Tịch tức vắng lặng, không sao động. Đây là thuật ngữ mô tả Phật tánh thường hằng bất biến, không bị ngoại cảnh làm ô nhiễm, biến đổi, thường được diễn tả bằng câu nói bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất nhị, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Giải thích một cách nông cạn thì chiếu là khả năng nhận biết thông suốt mọi sự. Tuy thông suốt nhưng không chấp trước, không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh, nên nói là tuy chiếu mà thường tịch. Dấu vắng lặng nhưng không hề mất khả năng hiểu trọn vẹn, nên gọi là tuy tịch nhưng thường chiếu. Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Bốn pháp này đều chân thật chẳng dối, vì thế gọi là đế. Đế có nghĩa là chân thật, lại có khi coi lý là đế, nên gọi là lý chân thật chẳng dối. Khổ chỉ cho cái sắc thân mà chúng ta có và quốc độ để nương trụ, không gì chẳng phải là khổ. Tập là mọi thứ nhóm họp, nghĩa là do chẳng hiểu chân không. Đối với các cảnh giới sanh khởi tham sân si, diệt là diệt trừ các phiền não, chứng đắc lý tánh bất sanh bất diệt. Đạo có nghĩa là thông suốt, ý nói tu đạo, giới định huệ, liền có thể đoạn được tham sân si tập, tức tham sân si nhóm họp. Chứng được lý tánh bất sanh bất diệt để thoát khỏi thế giới khổ não này và thoát lìa cái thân khổ báo này. Bốn điều này đều là nêu quả trước nhân sau. Tập là nhân của khổ, khổ là quả của tập. Đạo là nhân của diệt, diệt là quả của đạo. Nói như vậy để biết khổ mà đoạn tập, hâm mộ diệt mà tu đạo. Hoàng Hóa Nguyệt San số thứ 5, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Sính Thần. Quán Âm chính là quá khứ cổ Phật. Làm bậc phù tá Đức Di Đà, niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được. So sánh những công đức niệm Quán Âm, Địa Tạng, Di Đà v.v. chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi rời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi, hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước, lửa, đao, binh v.v. và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại, nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thầy già trẻ trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói, đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết, con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc rễ để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bần tiện. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Há có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chướng ngại. Cố nhiên hãy từ chối, không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến xin chỉ cho một chút, hắn sẽ tự chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cáu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sa Tục Biên Quyền Thượng thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Trước tượng Tây Phương Tam Thánh không cần phải đắp tượng Phật Thích Ca. Phàm những thứ đeo dắt trên thân như chú Lăng Nghiêm, vân vân, khi nằm nghỉ lúc đại tiểu tiện nên cởi ra. Chỉ khi gặp cảnh nguy hiểm cùng cực là có thể không cần tháo ra. Nếu lúc bình thường không nguy hiểm vẫn không bỏ ra, sẽ trở thành cái tội khinh nhờn không thể kể xiết được. Nếu trong phòng có kinh tượng thì hãy nên hết sức kính trọng. Hàn sơn và thập đắc là do văn thù và phổ hiện hiện ra, vì thế phải thường giữ lòng kiêng sợ, chẳng dám phóng túng mới nên. Đồ chay nơi những quán cơm không sạch sẽ, người ăn chay nên vĩnh viễn đoạn trừ những thứ ăn uống giao tế ấy. Nếu người ta mời bèn viện cớ chẳng thanh khiết để từ chối, vừa khỏi bị người ta mời, vừa chẳng bị phí tiền oan uổng mời lại người ta. Người ta dùng cái lễ vô lý để mời, không đi đâu có sao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Chú thích: thời ấy người Trung Hoa thường hay tạo hình tượng Hàn Sơn và Thập Đắc, gọi là Hòa Hợp Nhị Thánh, trưng bày trong nhà hay trong tiệm như một loại bùa cầu may, nên ở đây tổ dạy không được khinh nhờn tượng hai vị này. Trong thời kỳ này chỉ nên sốt sắng tu trì, chứ nên nghiên cứu tràn lan, bởi sống chết còn mất đã ở ngay trước mắt. Nếu chỉ nghiên cứu tràn lan về mặt gieo thiện căn thì có, nhưng nơi liễu sanh tử thì không. Ngoài niệm Phật ra, hãy niệm kèm thêm thánh hiệu Quán Âm để cầu đình chiến khỏi nạn. Ắt cần phải có lòng thành như cứu đầu cháy thì mới có cảm ứng được. Dẫu vận nước chẳng thể xoay chuyển được ngay, nhưng chính mình chắc chắn được tam bảo gia bị, gặp nguy hiểm vẫn bình yên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng thư trả lời cư sĩ Trịnh Phỉ Khang. Trong Phật Pháp có trụ trì thế gian Pháp và có duy luận lý tánh Pháp. Trụ trì thế gian Pháp là nếu người khác chẳng hết sức trí thành, sẽ chẳng vì kẻ đó thuyết Pháp. Nay thế đạo duy vi chẳng thể hoàn toàn hành đúng như vậy. Vì thế, đối với những thư hỏi Pháp, mặc lòng người ta viết như thế nào, Quang cũng đều trả lời. Nếu quá ngạo mạn, vẫn chỉ bày trách móc lỗi ấy để khỏi phụ lòng kẻ đó gửi thư đến. Chỉ có kẻ xin quy y, nếu chẳng dùng những chữ tỏ ý tự nhún mình, chắc chắn chẳng dám chấp nhận. Vì chấp nhận như vậy, tức là tự khinh Phật Pháp, mà cũng khiến cho kẻ ấy khinh thường Phật Pháp. Có thể là vì kẻ ấy chẳng biết lễ nghi, hoặc là do ngã mạn tự đại. Người tự đại thì làm sao dám nói với họ? Kẻ chẳng biết lễ nghi thì ắt sẽ làm cho họ biết, chứ không phải mong được người khác cùng kính. Đấy chính là chẳng khinh Pháp và khinh người vậy. Nếu chẳng duy trì như thế, Phật Pháp sẽ chẳng thể lưu truyền. Duy luận lý tánh Pháp, tức Pháp chỉ xem trên mặt tánh, trên lý, không luận trên hình tướng, trên mặt sự, thì phàm tăng chẳng thể làm được. Chỉ có Đại Bồ Tát lại không phải là người có trách nhiệm duy trì Pháp Đạo. Làm như vậy thì sẽ có lợi ích sâu xa. Phàm phu làm theo sẽ phá hoại chánh Pháp của Như Lai, tai hại chẳng cạn. Như trong kinh Pháp Hòa, thường bất khinh Bồ Tát, hễ trông thấy tứ chúng đều lễ bái thưa: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật. Tứ chúng có kẻ dùng roi gậy, ngói, đá đánh ném, bèn chạy ra xa đứng, rồi làm lễ tán thán rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Tôi sợ ông chẳng biết nghĩa này, rồi lầm lạc sanh ra nghi ngờ, bàn bạc, nên mới nói đại lược. Nếu là phàm phu tăng, chọn chẳng thể nương theo cách hành động ấy. Bậc Đại Bồ Tát trụ trì Pháp Đạo cũng phải y theo cách hành động của phàm tăng. Như Sư Tế Điên chính là bậc cao nhân vượt ngoài khôn khổ, nhưng vẫn hành động trong chừng mực. Ngài Tế Điên chẳng giữ thành quy nhằm hiển lộ đại thần thông. Nếu giữ thành quy cẩn thận mà hiển lộ thần thông thì chẳng thể sống trong thế gian được. Chỉ có mượn cách điên điên khùng khùng làm cho người ta tin tưởng, nghi ngờ lẫn lộn, hòng ngầm giáo hóa, khiến cho người ta biết Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, hầu sanh tâm tranh tín. Những kẻ vô tri không biết xấu hổ trong cõi đời học đòi theo đó. Sao chẳng học ăn thứ chết vào, ói ra thứ sống? Sao chẳng học uống rượu say ngủ vùi mấy ngày, nhưng trăm ngàn cội gỗ to từ dưới giếng trồi lên? Và uống rượu say bét nhẹ, ói ra vàng để thếp vàng tượng Phật trong cả điện? Thứ chuyện chẳng thể nghĩ bàn ấy, chỉ có hạng người ấy thực hiện thì không trở ngại chi. Chứ nếu người giữ thanh quy cẩn thận mà làm, chắc chắn sẽ phải qua đời ngay. Nếu không, ai nấy đều tìm đến vị ấy, chẳng thể làm hết thảy mọi chuyện được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương Ba. Chú thích: nguyên văn: thằng Xu Xích Bộ. Đây là một thanh ngữ hàm nghĩa cử chỉ hành động tuân theo mực thước khuôn khổ. Thằng tức là dây mực, xích là thước đo, tức hai dụng cụ tránh yếu của thợ mộc. Thằng Du Xích Bộ hiểu theo nghĩa đen là noi theo dấu dây mực, bước theo thước đã phạch. Cư sĩ Lâm tại thị trấn Đường Áp thuộc thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô rất tích cực. Năm ngoái, một thành viên của cư sĩ Lâm rất thông minh giảng kinh Địa Tạng một lần. Từ đấy, những kẻ chẳng biết pháp môn niệm Phật là pháp môn để phàm phu cậy vào Phật lực hòng liễu sanh tử trong đời này, quá nửa đều chẳng niệm Phật, chuyên chú trọng nghe kinh. Lâm Trường Thỉnh Quang nói với người giảng kinh, do vậy bèn dạy vị ấy: Phật Pháp như biển cả, một giọt có đủ vị của muôn sông. Phật Pháp như cây lưới kết bằng những hạt châu của thiên đế, mỗi hạt châu có đủ ánh sáng của ngàn hạt châu. Luận về phía bậc đại thông gia thì lời thô lẽ tế đều là nhất chân. Luận về phía kẻ chưa về đến nhà, hãy nên chỉ đường về nhà cho đỡ tốn sức. Huống chi bậc đã chứng đẳng giác, muốn viên mãn Phật quả, vẫn phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ sắp đọa A Tỳ, mười niệm thành công, có thể cao dự hải hội. Như thuốc A Già Đà trị chung vạn bệnh, như ánh nắng xuân vừa chiếu đến, trăm loài cây cỏ sum xuê. Lợi ích màu nhiệm ấy, ngoài trừ Đức Phật, chẳng ai có thể biết được. Sao chẳng từ chỗ ấy phát khởi lòng tín nguyện cho bọn họ, ngõ hầu ai nấy đều được vãng sanh. So với những kẻ giải thích từng chữ từng câu để tạo thành thiện căn đắc độ trong tương lai, khác biệt như thể một trời một vực. Hãy noi theo quy củ thường lệ, đừng tạo ra hai đường lối hành trì trong cùng một tâm. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nếu nhóm họp mọi người niệm Phật nhưng chẳng đem nguyên do và phương pháp, lợi ích do tu chỉ pháp môn này diễn thuyết cho đại chúng, thì vì chẳng biết tông chỉ, họ sẽ chỉ được phước báo trời người, cô phụ ơn Phật rất sâu. Tăng hay tục đều diễn giảng được, chứ không riêng gì cư sĩ. Đây là luận trên phương tiện diễn thuyết, chớ nên lấy lề lối giảng kinh làm chuẩn mực. Nếu thỉnh người chuyên giảng một thất, lần đầu nên đảnh lễ hòa thượng hoặc lâm trưởng, xã trưởng và thành viên trong cư sĩ Lâm, lạy khắp mọi người một lạy. Sau đấy đối trước pháp tòa lễ Phật ba lạy, rồi lên tòa giảng, hoặc giảng trích lược kinh văn, hoặc giảng chung chung về pháp tác niệm Phật, và tâm hạnh suy nghĩ, xử sự phải hợp với Phật. Giảng xong, nói đại lược lời tạ lỗi, xin chư vị rộng lượng dung thứ, liền xuống tòa, lễ Phật ba lạy là xong. Phía trên pháp tòa nên thờ tượng Phật, hiện thời mọi thứ quá đắt đỏ, chỉ nên đốt một cây hương, chẳng cần phải thắp nến đốt đàn hương. Lên tòa rồi, chẳng cho người khác lễ bái, để khỏi lâm vào tình cảnh khó xử cho cả đôi bên. Nếu ngẫu nhiên được thỉnh giảng một lần, liền lễ Phật ba lạy. Lên tòa diễn thuyết giảng xong, xuống tòa lễ Phật ba lạy là được rồi. Mở đầu buổi giảng chẳng cần phải niệm kinh sướng kệ, đấy là phong cách của kẻ diễn thuyết. Nếu cứ theo đúng như lề lối giảng pháp, sẽ trở thành tiếm phận. Hiện thời đang là mạt pháp, tại gia cư sĩ nghiên cứu diễn thuyết cùng đồng đạo, cố nhiên không có gì chẳng được. Nếu cứ chiếu theo nghi thức giảng kinh, đấy chính là chuyện của pháp sư xuất gia, cư sĩ làm theo đó chính là tiếm Việt. Đứng diễn thuyết cũng không thích hợp, rất mất ý nghĩa kính trọng pháp. Ấn Quang pháp sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh. Chú thích: đàn hương Sandalwood, tức trên đàn, là một loại thuộc gỗ thơm, còn có tên là bạch đàn, vốn phát xuất từ Ấn Độ. Gỗ có sắc vàng, có mùi thơm ngát, dịu dàng, nên thường được dùng để chế hương. Các loại đàn hương của Trung Quốc đôi khi chế bằng dáng đàn hương, tức là một loại cây khác thuộc họ đậu, sớ gỗ hơi hồng, có mùi thơm nhẹ hơn.